Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, tìm được cùng không được đến. Tốt là tốt rồi tại, Mộ Kiếm Ly như vậy giang hồ nhi tử tiêu sái kiếm hiệp. Tuy nhiên tương đối yêu nữ mà nói đó là ngay ngắn cũ kỹ rất nhiều. Nhưng cũng không phải Hương Khuê vợ bé nhăn nhó, thực tế thở mạnh đắc vô cùng. Đối với loại này hình thức có chút hủy tam quan, thực sự không tới chạy đi bỏ chạy trình độ, ngược lại khóe mắt quét nhìn lặng lẽ tại nghiêng mắt nhìn. Mình không thể cùng cái kia gì, vốn tưởng rằng lần trước luyện kiếm chính là cực hạn rồi. Không nghĩ tới khuê phòng chi nhạc còn có nhiều như vậy chủng loại. Nhưng này chính là hình thức. Không sẽ cảm thấy rất sỉ nhục ư? Tần Vô Dạ đường đường nhất tông đứng đầu. Động hư cường giả, làm sao sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy? Đừng nói thân phận, chính là bình thường võ giả cũng đều có ngông nghênh. Rất khó như vậy cúi đầu. Quả nhiên yêu nữ chính là yêu nữ. Cùng thường nhân bất đồng. Không hề liêm sỉ Mộ Kiếm Ly trong nội tâm bang bang nhảy. Mất trật tự vô cùng. Tiết Mục cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, vô ý thức cảm thấy muội tử khẳng định chịu không được rồi. Không ngừng tự cấp Tần Vô Dạ nháy mắt ra dấu làm cho nàng kết thúc công việc. Nhưng Tần Vô Dạ chẳng những không để ý tới, ngược lại càng sâu. Ua, a, tại Mộ Kiếm Ly đứng ngoài quan sát dưới sự kích thích. Lại tới nữa cái nuốt kiếm nhập hầu, Tiết Mục rốt cục thủ không được. Đều khai báo đi ra, nhìn xem Tần Vô Dạ khóe miệng tràn ra sắc thái. Cái kia dâm mỹ tràng cảnh trùng kích tính thật sự quá mạnh mẽ. Mộ Kiếm Ly triệt để mất trật tự không chịu nổi, rốt cục cướp đường mà chạy. Tiết Mục thật sự không biết nói như thế nào rồi. Nhức cả trứng rái nói, ngươi, Tần Vô Dạ lau khóe môi. Chẳng lẽ ngại Vô Dạ phụng dưỡng đắc không tốt sao? Tốt thì tốt, tốt qua được phát hỏa. Tần Vô Dạ cười hì hì nói. Ngươi không phải đau đầu thanh kiếm kia hóa không được nước sao? Cái này chẳng phải là cơ hội tốt. Tiết Mục trong nội tâm vừa động. Tần Vô Dạ rốt cục chui ra. Cười nói. Bổn tông mị thuật. Thay đổi thể chất của nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn ta giúp ngươi. Tiết Mục cẩn thận nói. Sẽ đối với nàng có tổn hại ư? Có tổn hại chắc là không biết. Đơn giản trở về bình thường. Nhưng bình thường tự ý nghĩa cùng vấn kiếm tông thuở nhỏ rèn luyện kiếm thể phương pháp tu hành. Trái ngược, như vậy nàng, cách kiếm càng xa, tổng không phải là cái gì chuyện tốt là được. Tiết Mục quả quyết nói. Quên đi, Tần Vô Dạ nghiêng đầu nhìn hắn tốt một hồi. Có chút kỳ quái cười cười. Người cũng không nguyện dùng dâm độc. Lại không muốn dùng mị thuật. Vậy ngươi khả năng vĩnh viễn không chiếm được nàng. Cũng không sao cả. Ta đã được đến nàng. Chưa hẳn nhận được rồi ngươi. Tiết Mục đứng dậy. Không giật. Ta phải đi xem nàng. Tần Vô Dạ đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Nhẹ nhàng ngậm miệng. Không biết đang suy nghĩ gì. Mộ Kiếm Ly chạy về phòng của mình ở phía trong. Có chút si ngốc mà ngồi ở mép giường. Trong đầu phản nhiều lần phục hiện lên cái kia ngoạn ý chơi đùa tại Tần Vô Dạ trong môi đỏ tràng diện, cùng với một vòng màu trắng theo khóe môi chậm rãi tràn ra. Hồng cùng bạch cực đoan đối lập, thật sự là đẹp đẽ tuyệt luân. Kinh tâm động phách, Mộ Kiếm Ly dám khẳng định mình đời này chưa thấy qua như vậy kích thích mấy cái gì đó. Cái gì núi thây biển máu cho nàng trùng kích tính đều không cái này lớn. Lớn đến nàng trong đầu hiện tại cũng là mộng. Tiết Mục đẩy cửa vào. Mộ Kiếm Ly vô ý thức run một chút. Thấy là Tiết Mục lại có chút ít xấu hổ mà đứng dậy đón chào. Ngươi tới rồi. Nói xong câu này. Lại cảm thấy cái này cái bắt chuyện đánh cho thật là ngu. Mình cũng là vừa trở về. Như thế nào khiến cho cùng chờ hắn đã lâu rồi tựa như. Tiết Mục đồng dạng xấu hổ. Hồi lâu cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu nghẹn ra một câu nói sang chuyện khác ngoạn ý chơi đùa. ý đồ giảm bớt hào khí. Luận võ sơ tuyển hoàn thành, hôm nay tạm nghỉ ngơi ư? Đúng vậy, Mộ Kiếm Ly miễn cưỡng đem bà tâm tư quay lại chính sự. Không ít võ giả lên trời trên đường có chỗ tiêu hao, cũng cần nghỉ ngơi cả về sau mới có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn tu di cảnh. Tạm nghỉ 2 ngày, Tiết Mục nói, ngươi đem tâm tư để ở chỗ này, chính ma đỉnh hội được liên lụy ư? Mộ Kiếm Ly mỉm cười. Loại chuyện này, nếu là muốn dựa vào tạm thời mài kiếm, có mặt mũi nào tự xưng đỉnh, Tiết Mục, hả, mà nở nụ cười. Lời này của ngươi nhưng làm Tiểu Thiền cùng Phong Liệt Dương đều tổn hại một trầu. Ma môn tâm, tư bất đồng, có thể lý giải, bọn họ là quá quan tâm. Nếu có thể chiến thắng, thiên hạ dương oai, thanh thế tất nhiên là bất đồng. Mộ Kiếm Ly than khẽ, chúng ta chính đạo tám tông cũng không quá quan tâm như vậy một hai lần luận võ thắng bại. Nếu muốn nói lên đối với chính đạo đả kích, dù thế nào thua cũng xa xa so ra kém lần này tâm ý tông sự tình ảnh hưởng sâu xa. Ngươi biết không, Vô Cửu tự ở phía trong thậm chí có thanh âm cho rằng, muốn thay tâm ý tông che cái nắp, lén giải quyết, đừng làm rộn được thiên hạ ghé mắt, ảnh hưởng chính đạo thanh danh. Tiết Mục cười lạnh nói, người khởi sướng, hắn vô hậu hồ, che một lần cái nắp đơn giản, về sau những người khác khởi lệch ra niệm thì càng nhanh. Dù sao thua chuyện cũng sẽ che cái nắp nha, sự tình lại xấu cũng đến không được đi đâu. Mộ Kiếm Ly vuốt cằm nói, Nguyên Trung Đại Sư cũng là nói như vậy, đã tạo muôn dân trăm họ sát nghiệt, đương làm vì muôn dân trăm họ chỗ chỉ, trồng nhân đắc quả, nghiệt khoản nợ tự thương. Cái gì gọi là che nắp, lão hòa thượng này vẫn có kiến giải. Tiết Mục cười nói sau bọn hắn muốn che cái nắp cũng che không ngừng. Khi ta Tiết Mục không tồn tại nghĩ đến đảo Mỹ, Mộ Kiếm Ly cười nói, vâng. Hôm nay ai còn dám bỏ qua chúng ta Tiết đại tổng quản. Lần này thiên hạ luận võ các võ giả, đàm đắc nhiều nhất đúng là ngươi. Tiết Mục ngạc nhiên nói, bọn hắn đàm ta làm gì ngoại trừ lúc ấy vì bọn họ giải độc bên ngoài. Ta làm sự tình bọn hắn chưa hẳn biết rõ, Mộ Kiếm Ly há to miệng. Bỗng nhiên quay đầu đi không nói, Tiết Mục thoáng một tí tự ngộ rồi. Mộ Kiếm Ly chưa từng che giấu quan hệ của hai người. Những người nào đang nói hắn Tiết Mục ôm đi kiếm tiên tử. Thật vất vả chuyển di hào khí lại lần nữa trở nên quái gì. Tiết Mục, Mộ Kiếm Ly quả nhiên có lẽ hay là không có theo cái kia tràng cảnh ở phía trong giải. Thoát đi ra, rốt cục có chút kết ba địa nói lên. Chuyện nam nữ như thế nào còn có nhiều như vậy cho. Tiết Mục đảo bị nói được giờ khóc giờ cười, còn có càng nhiều trò ní. Các nàng Hợp Hoan Tông thủ đoạn nếu toàn bộ bày ra cho ngươi xem, sợ ngươi muốn xem đắc hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Mộ Kiếm Ly lẩm bẩm nói, đã muốn đủ hoài nghi nhân sinh cuộc sống rồi, chưa từng nghĩ tới miệng còn có thể làm việc này. Tiết Mục nháy nháy con mắt, đưa lỗ tai nói, như thế nào không có nghĩ tới ngày đó chúng ta? Ta chẳng phải dùng miệng cho ngươi cái kia qua, chú thích. Chương 233 không xóa bản nội dung. Bình thường bản không có. Mộ Kiếm Ly nghe được đỏ mặt, nhưng trong lòng thoáng một tí tự bình thường trở lại. Xác thực như thế, Tiết Mục với nàng như vậy qua, cũng không thấy hắn ngại bẩn, cũng không còn thấy hắn có cái gì kiêu ngạo không bỏ xuống được. Bất quá nam nữ chi nhạc mà thôi, chỉ cần ưng thích, có cái gì không thể làm nào có nhiều như vậy, có không có là mình suy nghĩ nhiều quá. Áp vật một chút cũng không có vị tư duy, nghĩ như vậy, nàng ngược lại cảm thấy thật xin lỗi, còn nói mình đa trọng tại tình đâu rồi. Kết quả còn không bằng Tần Vô Dạ cái loại này, bởi vì ước định mới miễn cưỡng phụng dưỡng làm được. Nhiều. Theo lý thuyết thân thể của mình có vấn đề, không thể cùng hắn chung phó cá nước, vậy thì nên vậy tận lực làm nhiều chút ít có thể làm được mới đúng. đang tại nàng có chút rối rắm có nên hay không nói ra ý nghĩ như vậy lúc. Tiết Mục lại nói, tốt rồi, chúng ta kiếm tiên tử nhưng không cần phải tổng cân nhắc loại sự tình này nhi. Ngươi đã hai ngày này không có việc gì, tự nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đến Lộ Châu về sau tựu không có hảo hảo chơi đùa. Đều là lấy người tranh đấu, cũng là đến không một hồi. Mộ Kiếm Ly lòng dạ biết rõ, hắn không có thừa dịp chính mình mất trật tự không chịu nổi thời điểm rượt dây chính mình, thử xem. Mà là thuật chung đều ở ý đồ chuyển chủ đề, ý định làm cho nàng trì hoãn cái khí nhi đừng tổng kéo đồ chơi này. Có thể thấy được hắn là thực quan tâm cảm thụ của mình. Cũng không phải chỉ ham những chuyện kia. Nàng rõ ràng đối với dạo phố không có gì hứng thú. Y nguyên bị hắn thái độ như vậy nói được ôn nhu như nước. Ôn nhu hỏi, ngươi không phải vẫn còn làm ngươi bày ra án, cái kia cũng không phải một hai ngày có thể hoàn. Thành, ta đã có mạch suy nghĩ, cũng không vội ở nhất thời. Quay đầu lại từ từ sẽ đến. Mộ Kiếm Ly đem đầu ngón tay nhét vào trong tay hắn, nghiêng đầu nhìn xem hắn sáng sủa cười một tiếng. Vậy thì đi đi một chút. Nhìn xem Mộ Kiếm Ly toàn thân nhẹ nhàng mang theo vui sướng cùng Tiết Mục sóng vai đi ra ngoài, Tần Vô Dạ tựa ở hành lang hạ chộp lấy cánh tay có chút trầm mặc. Ta đã được đến nàng, chưa hẳn nhận được rồi ngươi. Tần Vô Dạ cảm thấy thật thú vị, Mộ Kiếm Ly cái gì cũng còn chưa cho hắn. Hắn cho rằng đã được đến, chính mình rõ ràng cái gì đều cho. Hắn ngược lại cho rằng chưa hẳn tìm được, mặt ngoài xem hình như là nói ngược, nhưng mảnh nhớ tới, lại đúng là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.